không lo lắng ta có thể tu hành phương pháp của chùa Bản Nhược. Núi luyện ngục, người tu ma ở đây lại không lo lắng đến chùa Bản Nhược, mà đó cũng là một thánh địa tu hành từ thời xa xưa. Trong chuyện này, nhất định có bí mật chúng ta không biết. Trương viện trưởng phải đi vào sơn mạch đăng thiên. Lâm Tịch bỗng nhiên mở mắt, hít sâu một hơi rồi hô lên. Vì tôn trọng ý nguyện của Trương viện trưởng, đây là bí mật mà Lâm Tịch luôn giấu mọi người. Nhưng từ khi Nam Cung Vị Ương nhìn thấy tên chân long vệ không có ngón tay và ngón chân bên trong núi chân long, hơn nữa Hoàng Đế Vân Tần còn thể hiện sức mạnh dung hồn trước khi chết, đây đã không còn là bí mật nữa. Biển cát vô tận sau chùa Bản Nhược, rừng cổ yêu sau vùng đất hoang vu, thiên ma ngục nguyên sau núi luyện ngục, thần nguyên băng tuyết sau sơn mạch đăng thiên, đối với người tu hành hiện nay, đó đều là vùng đất không thể biết có liên quan đến người tu hành cổ xưa. Mặc dù một trong những nguyên nhân khiến Trương viện trưởng lướt qua sơn mạch đăng thiên, tiến vào thần nguyên băng tuyết là do sự sắp đặt của Hoàng Đế Vân Tần, nhưng nếu như không có một số khẳng định của riêng mình, ta nghĩ Trương viện trưởng cũng không mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, tại sao ngài ấy không lựa chọn những nơi khác, mà bắt buộc phải tiến vào thần nguyên băng tuyết sau sơn mạch đăng thiên? Nam Cung Vị Ương không nói gì, chỉ là gật đầu. Đây là một lý lẽ rất đơn giản, bởi vì đến vùng đất không thể biết không phải là đi du lịch hay ngắm cảnh đẹp, không thể tùy ý lựa chọn đơn giản được. Cho dù là rừng cổ yêu, ở đấy đã có những tộc nhân yêu tộc như Trì Tiểu Giả sinh sống không biết bao nhiêu năm, nhưng diện tích rừng cổ yêu được người tu hành thăm dò là rất nhỏ. Phần lớn khu vực trong rừng cổ yêu đều có những nguy hiểm chí mạng, có thể uy hiếp đến người tu hành. Trương Bình cũng nói có vài phương pháp tu hành của học viên Thanh Loan và Vân Tần chúng ta bắt nguồn từ sau sơn mạch đăng thiên. Hắn sắp đặt như vậy để ta bước chân vào con đường tu ma. Điều này cho thấy hắn có lẽ đã xác định được đằng sau sơn mạch đăng thiên có phương pháp tu hành có thể không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất, quán trú vào thân thể, biến thành sức mạnh của mình như hắn đã nói. Á Nam có thể điều phối nguyên khí trời đất biến thành băng tuyết, trưởng tôn thì có thể tạo thành tia chớp, điều này giúp họ có sức mạnh mạnh hơn người tu hành bình thường. Hãy nghĩ xem, nếu như có một người tu hành có thể không cần tiêu hao hồn lực cơ thể mình, đồng thời không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất để tạo nên sức mạnh kinh khủng như Trương Bình đã nói, vậy cho dù Trương Bình có mặc bộ giáp kia, người tu hành đó cũng có thể từ từ giết chết hắn. Ngươi nói không sai, dựa vào những dấu hiệu trước kia, cộng thêm lời Trương Bình đã nói, đúng là có thể kết luận như vậy. Tần Tích Nguyệt nhìn Lâm Tịch, lên tiếng nói, nhưng bất kể vì lý do gì mà núi luyện ngục kiêng kỵ chùa Bản Nhược, nhưng ít nhất cho thấy Trương Bình không sợ những phương pháp tu hành ngươi học được của chùa Bản Nhược, hoặc có thể nói ngươi không thể tìm thấy sức mạnh khắc chế được hắn từ trong chùa Bản Nhược được. Các ngươi cũng từng đi qua rừng cổ yêu, Chỉ Vũ Âm và tộc nhân các nàng đã sinh sống trong rừng cổ yêu lâu như vậy, nhiều đời người lịch lãm rèn luyện, nhưng cũng không thể tìm thấy sức mạnh có thể chống lại Trương Bình đã nhận được truyền thừa từ Thiên Ma Ngục Nguyên.